Chương 473, ở rể. Hơn nữa chỉ nàng đối Hứa Mạn hiểu rõ, Hứa Mạn hận không được từng giây từng phút đều ở đây Lâm gia, làm sao sẽ nguyện ý trở về nàng cái đó nghèo khổ quê quán đâu. Vương Khiết nhìn thấu chưa nói phá, sau đó lại nói lên, ai, làm sao cũng không thấy Hiểu Hiểu đâu, nàng còn không có từ nước ngoài trở lại nhấc lên Lâm Hiểu, Lâm lão phu nhân lập tức khí liền không đánh một nơi tới. Nàng hừ hừ, kia người không có lương tâm Bạch Nhãn Lang, Lâm gia nuôi không nàng lâu như vậy, Vương Khiết vẫn luôn rất thích đến nhìn Lâm Tử Khang nhà náo nhiệt, cho nên nàng mỉm cười nói, mẹ, cũng không thể như vậy nói, dẫu sao Lâm Hiểu tuổi tắc còn tiểu đi. Tuổi quá trẻ, một người ở nước ngoài, cũng thật đáng thương. Hơn nữa, Tử Khang một mực đau như vậy Lâm Nhuế, cũng khó trách Lâm Hiểu sẽ trong lòng không thăng bằng. Đại bá mẫu ngươi tốt biết đùa, bà ta đau ta. Không phải đạo lý hiển nhiên sao, nàng Lâm Hiểu cũng không phải là ba của ta nữ nhi ruột thịt. Nếu như đại bá mẫu cảm giác Lâm Hiểu đáng thương, vậy ngươi đại khả lấy đi nhiều đau quá nàng nha. Nga, dù sao đại bá mẫu ngươi cũng không có con gái, vừa vặn. Mặc màu trắng vũ nhung phục Lâm Nhuế, một bên mỉm cười, một bên chậm rãi đi vào. Bên trong nhà lò sưởi rất đầy đủ, Lâm Nhuế tiện tay cởi bỏ vũ nhung phục, thả ở trên tay. Vương Khiết biểu tình trên mặt đổi một cái. Nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, con gái có gì tốt, sau này còn chưa phải là phải gả ra ngoài. Chúng ta Nguyên Chu có thể cũng không giống nhau, Vương Khiết đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, sau đó quay đầu lại nhìn Lâm lão phu nhân, thập phần vui vẻ nói, đúng rồi, mẹ, ngươi còn không biết sao, Nguyên Chu có bạn gái. Lâm lão phu nhân sửng sốt một chút, một khắc sau cũng hứng thú. Nàng tò mò hỏi, Nguyên Chu bạn gái cái dạng gì, bọn họ nói chuyện bao lâu? Trong nhà là làm cái gì, lúc nào có thể lánh tới cho ta nhìn một chút. Vương Khiết biết Lâm lão phu nhân trọng nam khinh nữ tật xấu này, nàng nhìn thấy Lâm lão phu nhân vội vã như vậy hỏi, đáy mắt cũng mang tự hào nụ cười. Nàng nói, mẹ, cái này có thể không gấp được, đối phương gia thế so với nhà chúng ta tốt đây, hơn nữa hai người bọn họ hay là mới vừa nói. Nguyên Chu này bạn gái là gia tộc bên trong buồn gia, nhà nàng A, đang tại đế thành quý tộc đời trong nhà. Đứng hàng thứ năm đâu. Lâm Nhuế ngồi ở bên cạnh, uống một hớp nước ấm, ánh mắt chớp chớp. Xếp hạng thứ năm không phải là Trình gia nguyên lai là Trình gia con gái A. Lâm Nhuế chợt chợt cảm khái. Vương Khiết thật kinh ngạc, nàng không ngờ tới, Lâm Nhuế nha đầu này biết còn không ít. Khoe miệng nàng mang nụ cười đắc ý nói, Nhuế Nhuế hiểu không ít đây, vẫn còn biết Trình gia. Lâm Nhuế nghiêm túc gật gật đầu, ân, ta biết cái đó Trình gia, rất lợi hại. Đang tại đế thành quý tộc đời trong nhà xếp hạng thứ 5. Bất quá đại bá mẫu, ta làm sao nghe nói, bây giờ Trình gia gia chủ không có nhi tử, chỉ có hai cái con gái, nếu như Đường ca bạn gái là Trình gia buồn gia nữ nhi nói, vậy nàng ba ba, chính là đến cửa con rể nha. Vương Khiết, Lâm Nhuế quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười đối Lâm lão phu nhân nói, bà nội, ngươi nhìn, nếu như cô gái đủ ưu tú, điều kiện gia đình cũng không tệ nói. Là có thể tìm được ưu tú đến cửa con rể, cho nên à, ngày sau này cũng không cần quá lo lắng rồi. Lâm lão phu nhân đã sớm tồn rồi nhường Lâm Nhuế tương lai chồng ở rể tiến vào ý niệm, cho nên nghe được Lâm Nhuế như vậy nói, nàng lập tức vui vẻ đến ánh mắt đều híp thành một cái hở. Nhuế Nhuế nói đúng, lão thái thái lập tức khẳng định nói. Vương Khiết, cho nên, mới vừa rồi những thứ kia đối thoại, nàng là chính mình cho chính mình đào một cái hố. Sau đó chính mình còn đem chính mình chôn.